Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 409, nghi thức kết minh. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Theo tầm mắt và kinh nghiệm tăng trưởng, cùng số liệu từng bước hoàn thiện, Hyuga Kagami phát hiện thủy độn phân thân cùng hỏa độn phân thân sau khi hoàn thành. Vẫn còn không gian tăng trưởng. Tỷ như thủy độn phân thân có thể tu luyện bí thuật thủy độn của tộc Hozuki làng sương mù. Thêm một bước tăng cường độ hòa hợp với thủy thuộc tính chakra. Mà hỏa độn phân thân thì có thể mượn nhờ đồng lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sau khi được tăng cường. Tiến một bước khai phá huyết kế giới hạn viêm độn, tăng cường độ hòa hợp của hỏa độn phân thân đối với hỏa thuộc tính chakra. Nhưng những cái này đều là công phu mài sát. Chỉ cần an bài tốt kế hoạch, là có thể nước chảy thành sông. Không cần quá mức quan tâm. Hyuga Kagami một tay chống cằm, tự lẩm bẩm, kế tiếp, nên khai phá phân thân thuộc tính gì đây? Trước mắt Hyuga Kagami còn khuyết thiếu 4 cỗ phân thân thuộc tính bất đồng bao gồm thổ độn phân thân, phong độn phân thân, lôi độn phân thân, cùng với dương độn phân thân đối ứng với âm độn bản tôn. Dưới tình huống kỹ thuật dung hợp tế bào còn không thành thục, dương độn phân thân tạm thời không cần cân nhắc. Bởi vậy, lựa chọn bày ở trước mặt Hyuga Kagami chỉ còn 3 loại thổ độn phân thân, phong độn phân thân, cùng lôi độn phân thân. Khách quan mà nói, thổ thuộc tính chakra có trạng thái tính chất càng ổn định. Cho nên độ khó chế tạo thổ độn phân thân hẳn là nhỏ hơn so với phong độn phân thân cùng lôi độn phân thân. Nhưng huyết kế giới hạn dính đến thổ thuộc tính chakra lại không dễ lựa chọn. Trong ấn tượng của Hyuga Kagami, huyết kế giới hạn tương quan với thổ thuộc tính chakra gồm có mộc độn, wood release, dung độn, lava release, bộc độn, explosion release, cùng cái huyết kế đào thải bao trùm trên cả huyết kế giới hạn. Trần độn, dust release, mà mộc độn trên thực tế cũng có thể xem là một loại huyết kế đào thải. Cần thể chất đặc thù mới có thể tu luyện. Dung độn cùng bộc độn uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng trên mặt công năng vẫn tương đối đơn bạc, có ưu điểm, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Suy nghĩ thật lâu, Hyuga Kagami vẫn không hạ được quyết tâm. Kỳ thật huyết kế tương quan với thổ thuộc tính chakra, chỉ có cái huyết kế đào thải trần độn là khiến hắn có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu lấy trần độn làm mục tiêu khai phá, hắn lại lo lắng cường độ thổ độn phân thân sẽ vượt qua thủy độn phân thân cùng hỏa độn phân thân trước đó. Từ đó ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa các phân thân. Huống chi trước mắt trong nhẫn giới này, chỉ có Tsuchikage đệ Tam Onoki nắm giữ cái huyết kế đào thải trần độn này. Muốn từ trong tay hắn lấy được tổ chức tế bào cùng phương pháp tu luyện trần độn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phải biết lúc đại chiến nhẫn giới lẫn bốn hơn 10 năm sau. Tsuchikage đệ Tam Onoki tuổi già sức yếu vẫn là tay đấm chủ lực trong ngũ Kage. Cho nên có thể hiểu Tsuchikage hiện tại vừa mới xuống dốc có thể mạnh bao nhiêu. Suy nghĩ không có kết quả. Hyuga Kagami sớm đã mỏi mệt, dứt khoát nằm ngã trên giường, khò khò, ngủ say. Vài ngày sau, thôn cử hành một cái nghi thức kết minh long trọng, là ám bộ thuộc Hokage. Đội 7 của Hyuga Kagami cũng tham dự công tác bảo vệ nghi thức kết minh. Đứng trên một cây đại thụ, Kurenai một tay chống nạnh, nhìn đám ninja đi tới từ ngoài thôn, đôi mi thanh tú cau lại, để nhiều ngoại nhân như vậy tiến vào thôn có ổn không? Hayate một bên ho khan hai tiếng, từ từ đáp, mục đích lần này thôn tổ chức nghi thức kết minh, vốn chính là vì trấn nhiếp tổ chức Kami cùng Akatsuki, đương nhiên càng long trọng càng tốt, nhiều người một chút cũng là khó tránh khỏi. Yugao cũng phụ họa một câu, đúng vậy, chỉ cần lần kết minh này có thể thuận lợi hoàn thành. Hướng Tây Bắc và Tây Nam Hỏa Quốc chúng ta đều là đồng minh. Biên cảnh liền không cần bố trí đại lượng trạm gác cùng đội tuần tra. Kurenai nhếch miệng, có chút xem thường, hừ, những cái tiểu nhẫn thôn có thể dùng được chỗ gì? Đặc biệt là cái làng âm thanh kia, nghe nói vừa mới tổ kiến không lâu, toàn bộ thôn chỉ sợ cũng không ra được mấy cái ninja. Hyuga Kagami không có tham dự thảo luận của đám thuộc hạ. Chỉ là dựa trên cây đại thụ, lặng lặng quan sát đường phố bốn phía, tham dự lần kết minh này. Hết thảy có 5 cái nhẫn thôn, ngoại trừ chủ nhà Konoha ra, còn có làng cát, làng cỏ, làng thác nước, cùng với làng âm thanh vừa mới tổ kiến. Đối với cái này, Hyuga Kagami cũng không ngoài ý muốn. Ở nguyên thời không, trong lần khảo thí trung nhẫn của Naruto, đã có mấy cái ninja của các nhẫn thôn khác tham gia. Mà ninja đến Konoha tham gia khảo thí trung nhẫn, tất cả đều là nước đồng minh của Konoha. Nói cách khác, dù không có tổ chức Kami cùng Akatsuki uy hiếp, Hokage đệ tam cũng sẽ đồng dạng lôi kéo các tiểu nhẫn thôn xung quanh Hỏa Quốc. Dù sao, giáo huấn bị vây công trong đại chiến nhẫn giới lần 3. Thật sự là khắc quá sâu. Nếu không phải xuất hiện nhân vật như Hokage đệ tứ, vì Konoha ngăn cơn sóng dữ, Konoha sẽ rơi xuống tình trạng gì thực sự khó có thể đoán trước. Đột nhiên, ánh mắt Hyuga Kagami ngưng tụ. Bởi vì có một đội hình toàn thân ảnh quen thuộc, chậm rãi tiến vào tầm mắt hắn. Người cầm đầu, là một vị ninja làng âm thanh trẻ tuổi, bộ dáng nhìn qua hơn 20 tuổi. Thắt đuôi ngựa, khóe miệng nhàn nhạt ý cười, ngũ quan rõ ràng thanh tú, nhưng lại cho người ta cảm giác tà mị như có như không. Orochimaru đích thân đến, lá gan không nhỏ nha. Dạng trang phục này, có lẽ giấu giếm được kẻ khác. Nhưng không thể gạt được Hyuga Kagami. Hyuga Kagami chỉ liếc mắt liền nhận ra vị ninja dẫn đội làng âm thanh chính là ninja phản bội Konoha. Orochimaru, chợt, Hyuga Kagami quét mắt nhìn sau lưng Orochimaru. Trong lòng thầm nói, Yamato, Haku, Zugo, Kimimaro, 4 tên ninja làng âm thanh đi theo sau lưng Orochimaru. Tất cả đều bị Hyuga Kagami liếc cái nhận ra, mà cái này cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến Orochimaru lá gan lớn như vậy, dám đem Yamato cũng đưa vào thôn. Bất quá ngẫm kỹ lại, Hyuga Kagami khôi phục bình thường, bởi vì Yamato khi còn bé, cùng Yamato hiện tại thật sự là như hai người. Khi còn bé Yamato tóc dài, ánh mắt mặc dù ngốc trệ, nhưng mặt mày thanh tú, nhìn sơ qua, còn tưởng rằng là một cái nữ hài. Mà càng lớn lên, con mắt cá chết của Yamato lại càng dễ thấy. Hơn nữa nữa tóc cũng cắt ngắn, so với khi còn bé. Bất luận là bề ngoài, hay là khí chất, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù thôn nắm trong tay tư liệu Yamato khi còn bé, chỉ sợ cũng không nhận ra được Yamato lúc này. Ngay sau đó, ánh mắt Hyuga Kagami chuyển sang trên người Kimimaro ở cuối đội ngũ. Trong đầu bỗng lóe lên một ý niệm, sau khi nắm giữ Mizuki đệ tử Karatachi Yagura, Hyuga Kagami tìm đọc qua rất nhiều văn kiện cơ mật trong kho hồ sơ làng sương mù. Đặc biệt trong đó là, thì cốt mạch Kaguya nhất tộc. Trong văn kiện cơ mật nhiều lần nói rằng cái nhẫn tộc này lịch sử thập phần xa xưa. Có thể ngược dòng đến thời đại sáng lập nhẫn tông, mà căn cứ ấn tượng kiếp trước của Hyuga Kagami, Osusuki Kaguya có một chiêu, cộng sát hôi cốt, Killing Asbone, 10 phần tương tự với, thì cốt mạch, lại thêm cái danh tự Kaguya nhất tộc này, khiến Hyuga Kagami càng thêm có lý do tin tưởng. Thì cốt mạch, Kaguya nhất tộc vô cùng có khả năng cũng là một trong các huyết mạch hậu duệ của Osusuki Kaguya. Là trưởng tử của Osusuki Kaguya, huyết mạch của lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo rất rõ ràng. Đó là tam tộc Senju, Uchiha cùng Uzumaki, trong đó hai tộc Senju và Uzumaki có quan hệ thân thích. Kế thừa tiên nhân thể của Osusuki Hagoromo. Mà tộc Uchiha thì kế thừa tiên nhân nhãn của Osusuki Hagoromo. Bởi vậy, tộc Kaguya nếu như cũng là huyết mạch của Osusuki Kaguya, vậy vô cùng có khả năng cũng giống tộc Hyuga, bắt nguồn từ nhất mạch thứ tử của Osusuki Kaguya là Osusuki Hamura. Giả thuyết càng thêm lớn mật, nếu như nói tộc Hyuga kế thừa tiên nhân nhãn của Ōsusuke Hamura. Vậy tộc Kaguya có lẽ chính là kế thừa tiên nhân thể của Ōsusuke Hamura. Cách chương